Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1639, mang cho người ta nhóm ấm áp công đức vô lượng chương thứ 2. Góc truyện audio.com, khả năng bởi vì Hắc Long thế giới hệ thống tu luyện là lấy tinh thần lực làm chủ nguyên nhân, Hắc Long thế giới thiên kiếp chính là nhằm vào tinh thần cùng ý thức phương diện đả kích cùng loại với tâm ma kiếp thêm tinh thần thống khổ. Đối với bình thường người tu luyện tôi nói, phương diện tinh thần thống khổ bởi vì không có nhục thân, phòng ngự tăng thêm, thuần luận thống khổ trình độ tới nói, so trực tiếp thực hiện tại nhục thể thống khổ đến còn phải thảm liệt. Nhưng đối với Tống Thư Hàng tới nói, chỉ không đạt tới một kích chí tử thống khổ trình độ, phương diện tinh thần thống khổ cũng là có thể cắn răng chống đỡ đồ vật. Lấy ngũ phẩm, Hắc Long thế giới thiên kiếp, làm cơ sở đến phỏng đoán, lục phẩm thiên kiếp tổn thương trình độ, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đương nhiên, đây chỉ là suy luận. Tại rào bước tiến lên Long Lạc tầng thứ 6, đi độ Hắc Long thiên kiếp trước Tống Thư Hàng cũng có rất nhiều thứ muốn chuẩn bị. Đầu tiên, đương nhiên là muốn chờ phục sinh si đi. Trong lòng của hắn vẫn có tự biết rõ, mặc dù góp nhặt đại lượng công đức người vận khí tổng sẽ không quá kém, nhưng có phục sinh cùng không phục sinh là hai khái niệm. Vì để phòng vạn nhất loại chuyện nguy hiểm này, đương nhiên muốn tại phục sinh si đi làm lạnh qua đi, lại đi nếm thử. Tiếp theo, muốn chờ công đức xà mỹ nhân điều chỉnh tốt trạng thái. Tại độ Hắc Long thế giới thiên kiếp, thời điểm công đức xà mỹ nhân là một sự giúp đỡ lớn. Mặt khác, hắn còn chuẩn bị hướng Long huyết tộc phân bộ là cho mượn một bút. Hắc Long linh thạch bạch tiền bối phân thân lúc ấy tặng hắn Hắc Long linh thạch nạp tiền về sau, còn thừa lại ước 70 vạn ma lực lưu lượng. Lần trước tấn thăng ngũ phẩm một hơi hay dùng rơi mất gần 40 vạn ma lực lưu lượng, 5 tấn 6 lời nói cần Hắc Long linh thạch khẳng định càng nhiều. Hắn còn chuẩn bị hướng cô na nữ sĩ thỉnh giáo một số ma lực xung trị cơ, phương pháp sử dụng, pháp thuật thi triển, phương diện tri thức cùng liên quan tới cấp 5 tấn thăng cấp 6 lúc cần thiết phải chú ý đồ vật. Cự ly phục sinh kết thúc còn có tiếp cận 3 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này đầy đủ hắn chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi còn chuẩn bị nếm thử cái gì? Xích Tiêu kiếm tiền bối hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng mỉm cười. Ta nghĩ nếm thử tiến vào Long Lạc tầng thứ 6. Đương nhiên, không phải hôm nay, ít nhất phải trước chờ ta phục sinh CD kết thúc. Còn có 3 ngày thời gian, ta sẽ chuẩn bị một chút, làm tốt tiến vào Long Lạc tầng thứ 6 phòng bị. Xích Tiêu kiếm tiền bối. Ta cảm giác ngươi vẫn là tại phục sinh CD làm lạnh không xong trước đó, đi thử lấy tiến vào Long Lạc tầng thứ 6 đi. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì cái gì, chẳng lẽ trong đó có huyền cơ gì, chẳng lẽ mình phục sinh kim tệ sẽ đối với Hắc Long thế giới thiên kiếp tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì ngươi, ai, được rồi, tùy ngươi chính mình ý tứ đi. Xích Tiêu kiếm tiền bối bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, tiền bối, nói chuyện không thể chỉ giảng một nửa treo người, để cho người ta không trên không dưới, khó trách chịu. A, phục sinh si đi, tốn quy tạo hóa tiên tử hát nói. Tống Thư Hàng, tạo hóa tiên tử không muốn giảng lời thô tục, tạo hóa tiên tử nghiêng đầu, sau đó đem hai thanh ô tặc bạo quân song đao trả lại Tống Thư Hàng. Tiếp theo, nàng lui về phía sau mấy bước thối lui đến cách Tống Thư Hàng mười mấy thước cự ly. Thế nào, góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn qua nàng, tạo hóa tiên tử đột nhiên tăng tốc độ, hướng Tống Thư Hàng lao đến. Sau đó nàng nhảy lên thật cao, thân thể bay lên không 360 độ lớn xoay tròn. Một vòng, hai vòng, ba vòng nửa, xinh đẹp tư thế, sau đó là ôm gối quay người rơi xuống, đầu dưới chân trên lao xuống. Cuối cùng, nàng một đầu đụng vào đến Tống Thư Hàng trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Mắc điểm nhảy cầu động tác, Tống Thư Hàng, mới hoa chiêu. Hẳn là nàng còn tại cùng, nhân tiên tử phân cao thấp A kế đoạt lời kịch về sau, nàng đây là mới nghiên cứu ra được trở về động tác. Xích Tiêu kiếm lên tiếng nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, sau một lúc lâu, hắn gạt ra một câu. Để cho ta đi chết. Người muốn à, về sau mỗi lần triệu hồi ra công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử về sau, làm cho các nàng trở về thân thể lúc các nàng đều muốn đến một đoạn các loại hoa văn. Trở về động tác ngẫm lại liền rất tâm tắc, ta ngược lại cảm giác rất cảnh đẹp ý vui, dù sao lấy nhân loại ánh mắt đến xem, tạo hóa tiên tử cùng, nhân tiên tử đều là siêu nhất lưu đại mỹ nhân, không phải sao? Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, Tống Thư Hàng, Xích Tiêu kiếm tiền bối giảng tốt có đạo lý. Long huyết phân bộ lạc trùng kiến công tác đang khí thế ngất trời triển khai. Tộc trưởng phòng đãi khách bên trong, Tống Thư Hàng cùng lão tộc trưởng Côn Na nữ sĩ ngồi đối diện nhau. Lý Âm Trúc nằm tại trên đùi hắn, nàng vừa tỉnh một hồi, rời giường tìm được Tống Thư Hàng, sau đó lại tiến vào ngủ đông trạng thái. Lúc này, Tống Thư Hàng đang hướng lão tộc trưởng Côn Na nữ sĩ hiểu rõ Long là cấp 5 tiến vào cấp 6 lúc thiên kiếp. Côn Na nữ sĩ tự thân vẫn chỉ là cấp 4 cảnh giới, nhưng nàng là pháp thuật lý luận đại sư, có lý luận tri thức phương diện đã đạt đến cấp 8 tiêu chuẩn. Lão tộc trưởng là uy tín lâu năm cấp 5 chiến đấu pháp sư, kinh nghiệm phong phú. Thư Hàng tiên sinh, ngươi còn chưa đi đến nhập cấp 6. Lão tộc trưởng kinh ngạc nói, hắn có thể cảm ứng ra Tống Thư Hàng tinh thần lực hoàn toàn đã là cấp 6 tiêu chuẩn. Sức chiến đấu phương diện thì càng không cần nói, lấy sức một mình đem chọn cái long huyết phân bộ là cứu vớt xuống tới, sức chiến đấu hoàn toàn phá trần. Lão tộc trưởng lúc ấy cũng hoài nghi Tống Thư Hàng có phải hay không thất phẩm trở lên chiến đấu pháp sư, chỉ là che giấu tự thân khí tức. Không nghĩ tới đối phương thật sự vẫn chỉ là cấp 5 long là cấp độ, đồng dạng là cấp 5 cấp độ, lão phu cái này một thanh tuế nguyệt đều sống đến cầu thân đi lên a, lão tộc trưởng trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Trên thực tế cấp 5 tấn thăng cấp 6 là cái rất đặc thù giai đoạn. Côn Na nữ sĩ giơ chén rượu, có chút nhấp một miếng. Rượu này là long huyết bộ lạc chân tàng, hương vị chính hợp nàng khẩu vị. Theo truyền thuyết xa xưa ghi chép, chỉ có tinh thần lực đạt tới cấp 6 long lạc cấp độ về sau, linh hồn mới tìm được thăng hoa, có được diễn biến thành tinh khiết linh hồn tư cách, có được các loại chỗ tốt. Lớn nhất đặc thù chính là cấp 6 long lạc pháp sư, đối với cấp thấp pháp sư có được áp chế năng lực. Tại cấp 6 long lạc pháp sư lực lượng linh hồn phóng xạ phạm vi bên trong, cảnh giới thấp hơn cấp 6 cái khác long lạc pháp sư thi pháp đều sẽ chịu đến áp chế cùng ảnh hưởng. Côn Na nữ sĩ chậm rãi nói tới, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Như thế cùng lục phẩm chân quân thuộc tính không mưu mà hợp. Lục phẩm chân quân tại đem, góc chuyện audio.com, kim đan, hóa thành linh hồ về sau, liền có thể tùy tâm sở dục đem linh hồ hình chiếu đi ra, hóa thành. Linh hồ lực trường, chịu đến linh hồ lực trường ảnh hưởng về sau thấp hơn lục phẩm tu sĩ linh lực chịu đến áp chế, bất kể là thi pháp vẫn là chiến đấu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mặt khác, diễn biến thành, tinh khiết linh hồn tư chất. Câu nói này, để Tống Thư Hàng có chút để ý, hắn đem điểm ấy ghi ở trong lòng. Lão tộc trưởng tiếp lời nói, sở dĩ tại Hắc Long thế giới, cấp 5 tấn thăng cấp 6 thiên kiếp là để tinh thần cùng linh hồn tinh khiết hóa một cái quá trình. Quá trình cụ thể, liền như là kính vạn hoa đồng dạng, mỗi người phương thức cũng không giống nhau. Bất quá, 5 tấn 6 kiếp trên cơ bản không có nguy hiểm tính mạng. Coi như thất bại cũng chỉ là ở trên linh hồn lưu lại thương, có rất ít người trực tiếp tử vong, thậm chí thực lực cũng sẽ không xuất hiện rút lui. Lão tộc trưởng nói đến đây, khẽ thở dài nói, ta từng tại lúc còn trẻ thử nghiệm tiến vào long lạc 6 tầng, sau đó tinh thần cùng trên linh hồn nhận lấy một số ám thương. Về sau lại thử mấy lần, không có một lần thành công, liền không có nếm thử nữa. Có lẽ tư chất của ta chỉ có cấp 5 tiêu chuẩn. Trước kia 5 tấn 6 pháp sư kinh lịch có thể làm tham khảo sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, Côn Na nữ sĩ nhẹ gật đầu, ta chỗ này có mấy loại thí dụ, có thể cùng Thư Hàng tiên sinh nói một chút. Ta đã từng tiếp đãi qua không ít cấp 6 pháp sư, lắng nghe qua sự miêu tả của bọn hắn. Trong đó có vị hải nữ sĩ, nàng tại 5 tấn 6 thời điểm cảm giác là tại một mảnh quang mang trong biển rộng bơi lội. Nàng từ nơi này cái này một đầu bơi đến bên kia, khi nàng lên bờ thời điểm, liền thành cấp tấn cấp. Nàng là lệch thủy hệ thuần pháp thuật người tu luyện. Lại có một vị lệch hỏa hệ cùng lôi hệ chiến đấu pháp sư, đạm mặc pháp sư. Hắn lúc ấy tấn cấp lúc có thiên lôi từ không trung giáng xuống, có địa hỏa từ trong lòng đất phun ra. Hắn liều mạng hết thảy thủ đoạn, tại thiên lôi cùng địa hỏa giáp công bên dưới vượt qua thời gian một tháng, mới tấn thăng cấp 6. Sở dĩ, độ thiên kiếp cùng thuộc tính có quan hệ. Tống Thư Hàng hỏi, không, cũng không có. Côn Na nữ sĩ nói. Ta chỗ này còn có một vị đồng dạng là lôi thuộc tính pháp sư đồ nữ sĩ, nàng tấn cấp thời điểm, bị giam ở một cái chật hẹp hắc ám trong phòng, mỗi ngày đều có đau khổ kịch liệt giày vò lấy nàng. Kém chút đưa nàng bức điên, 7 ngày sau, phòng tối mở ra, nàng thành công tấn cấp. Tống Thư Hàng, luôn cảm giác Hắc Long thế giới 5 tấn 6, tiếp hoàn toàn không theo sáo lộ tới, bất quá nghe, không có, chí từ, tiếp đều là dựa vào ý chí có thể chống đỡ xuống tới, liền có thể thuận lợi tấn cấp loại hình. Sau đó, lão phu vượt qua mấy lần, kiếp, đều là chiến đấu tràng cảnh, lão tộc trưởng lên tiếng nói, lão phu độ kiếp là cùng tà thú chiến đấu hình ảnh. Nhưng mỗi lần chiến đấu đến cuối cùng, sẽ có một đạo khổng lồ bóng đen đột nhiên xuất hiện, đem lão phu một thanh nuốt vào, 5 tấn 6. Kiếp, liền thất bại, bóng đen kia mỗi lần xuất hiện đều không hiểu thấu, khó lòng phòng bị. Tống Thư Hàng, ân, rất tốt, rất tùy hứng. Hắn hoài nghi, Hắc Long thế giới 5 tấn 6 thiên kiếp có phải hay không xem mặt. nhìn nhân phẩm, về sau, Côn Na nữ sĩ, lão tộc trưởng lại cùng Tống Thư Hàng giảng thuật rất nhiều loại độ kiếp tham khảo. Đủ loại độ kiếp phương thức, góc truyện audio.com, phần lớn là một số phương diện tinh thần trên tra tấn, rất có tính nhắm vào. Căn cứ mỗi cái người tu luyện thuộc tính tính cách khác biệt, độ kiếp kinh lịch cũng hoàn toàn khác biệt. Ba người một mực tán gẫu tới khuya, mới ngừng lại được. Trên bầu trời, sắt thép hóa thân biến thành, mặt trời nhỏ, rơi xuống, chuyển tới hắc long thế giới một bên khác, chiếu rọi mặt khác hắc long thế giới nhân dân. Trời tối người yên, Tống Thư Hàng ngồi ở trên ban công, trong tay bưng lão tộc trưởng tặng rượu ngon, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thật cay, hắn nói khẽ, rượu này, hắn nếm không đến. Sau lưng, công đức xà mỹ nhân chui ra, nàng điều chỉnh tốt trạng thái, mặt khác, Tống Thư Hàng phát hiện bao giờ cũng có. Công đức chi lực từ trong hư không hội tụ rơi trên người công đức xà mỹ nhân. Đây là có chuyện gì? Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Người sắt thép hóa thân thành mặt trời nhỏ phổ chiếu hắc long thế giới. Đây là công đức vô lượng tiến hành. Những thứ này công đức chi quang đương nhiên sẽ phản hồi đến người bản thể trên người. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng, còn có loại này thao tác. Đúng rồi, công đức chi lực không ngừng làm sâu sắc về sau, sẽ phản hồi cường hóa tinh thần lực của ngươi cùng nhục thân. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối lại nhắc nhở cách chương.